Anh chồng khờ. Chương 101, người đã có chồng. Góc truyện audio.com. Chấm. Lúc Trần Hạo đang ngơ ngác nhìn số điện thoại thì hai mẹ con Trương Mạn đã xuất hiện ở bãi đỗ xe. Anh gọi hai người lên xe rồi cả ba xuất phát. Khác hẳn lúc đến, Trương Mạn chủ động ngồi ở ghế lái phụ, thi thoảng lại liếc sang Trần Hạo. Sau khi ra khỏi bãi đỗ xe, Lý Thúy Lan đỏ mặt nói xin lỗi với Trần Hạo. Tiểu Trần, lúc đến đây cô có hơi bất lịch sự với cháu. Cô xin lỗi cháu nhé. Trần Hạo mỉm cười. Không sao đâu cô, cháu không để ý đâu. Mà như vậy cháu mới thấy hợp lý ấy chứ. Trương Mạn bật cười. Anh nói vậy cảm giác rất bốc phét nhớ. Thế à, Trần Hạo cười mỉm. Không khí trong xe hài hòa hơn rất nhiều. Hai mẹ con Trương Mạn là người bình thường. Sao có thể hiểu được cảm giác biết ơn và trân trọng cuộc sống khi được sống lại lần nữa của Trần Hạo chứ? Giống như lúc Trần Hạo chữa trị cho một bệnh nhân ung thư thời kỳ cuối. Người đó cũng trân trọng từng giây từng phút một. Trần Hạo là du hồn ở địa phủ 3 năm. Sau khi quay về, anh mới hiểu được sự đáng quý của sinh mệnh. Cho nên anh cực kỳ trân trọng nó. Hy vọng ngày nào cũng thật phong phú và sôi động. Bởi vậy nên anh sẽ không vì mấy câu châm chọc mà đi ghét bỏ ai cả. Cả quãng đường, Lý Thúy Lan cứ xin lỗi suốt. Cũng biết được Trần Hạo không có người thân gì. Bèn mời Trần Hạo thỉnh thoảng đến nhà ăn cơm. Chuyện này khiến Trương Mạn ngại gần chết. Mãi đến khi mẹ mình xuống xe, Trương Mạn mới thở phào một hơi. Trần Hạo, ban nãy mẹ tôi không có ý đó đâu. Trương Mạn đỏ mặt nói. Ý đó là ý gì cơ? Trần Hạo cười hỏi. Nghe vậy thì Trương Mạn càng ngượng hơn. 10 phút sau, xe dừng ở trong bãi đỗ xe Bạch Thị. Hai người xuống xe, Trương Mạn lại lén nhìn Trần Hạo. Cả quãng đường cô cứ nhìn tôi như nhìn hoa hậu ấy. Giờ cô nói nguyên nhân cho tôi được chưa? Có phải là cô bị vẻ đẹp trai ngời ngời của tôi làm cho sốc đến mức ngã gục rồi không? Trần Hạo cười hỏi. Phụt, Trương Mạn lại bật cười. Trình độ tự sướng của anh đúng là không phải dạng vừa. Cô cứ nhìn tôi kiểu đấy. Tôi không tự sướng được chắc. Ha ha ha, Trương Mạn cười ngặt nghẽo. Run rẩy ấn thang máy. Tôi chỉ thấy anh không giống lời đồn thôi. Không hề giống. Chấm. Vậy cô thấy phiên bản nào của tôi quyến rũ hơn? Phụt, Trương Mạn lại phì cười. Đúng là vua tự sướng. Thang máy nhanh chóng đi đến tầng của bộ phận sale. Các đồng nghiệp nghe nói Trương Mạn đã tìm được Lưu Khánh thì đều nhìn Trần Hạo với con mắt khác. Mà Trần Hạo quay về phòng làm việc thì lại đắm chìm trong trò chơi do Tống Ninh Mông giới thiệu. Trần Hạo khẳng định bản thân phải qua cửa trước Tống Ninh Mông. Mà lúc này, Bạch Phi Nhi cùng Giang Ngạo Tiết vừa mới hoàn thành lễ khai trương và quay lại Bạch Thị. Chủ tịch, lần này có rất nhiều đại sư đến mừng khai trương Diệc Hiên. Không muốn nổi cũng khó. Giang Ngạo Tiết vừa cười vừa đi vào thang máy. Bạch Phi Nhi gật đầu, ánh mắt suy tư. Cô nói xem tại sao những đại sư đó lại đến buổi khai trương của Diệc Hiên nhỉ? Lúc này, cả Bạch Phi Nhi và Giang Ngạo Tiết đều nghĩ, nhóm đại sư không liên quan gì đến Bạch Thị nhưng lại hào hứng đến mừng khai trương như vậy. Còn nói không cần tiền, vậy chắc chắn là vì một người nào đó rồi. Nhưng người này là ai chứ? Nghĩ đến đây, cả hai cùng liên tưởng đến Trần Hạo. Nhưng nhớ lại những hành vi ngày thường của anh, họ lại thấy suy nghĩ này hơi điên rồ. Thang máy đã đến tầng của bộ phận sale. Bạch Phi Nhi bất chợt hỏi. Hay là ta hỏi thử xem. Giang Ngạo Tuyết hỏi. Cô nghi ngờ là anh ta sao? Bạch Phi Nhi gật đầu. Giang Ngạo Tuyết đi theo Bạch Phi Nhi ra khỏi thang máy. Thật ra cô ấy cũng nghi là Trần Hạo. Nhưng khi đến trước cửa bộ phận sale thì họ lập tức hối hận vì hành động ngu ngốc của mình. Bạch Phi Nhi thầm nghĩ. Mình ngáo thật, sao lại cho là anh ta làm chứ? Bên trong bộ phận sale, mấy cô gái đang vây quanh Trần Hạo. Ở đây nè, đúng rồi, ôi ia, Mau lên, sắp qua màn này rồi. Còn hai màn nữa thôi. Thấy thế, Giang Ngạo Tuyết cạn lời. Chỉ muốn đánh chết Trần Hạo cho xong. Ngang nhiên chơi trò chơi ngay trong giờ làm việc. Chuyện này Giang Ngạo Tuyết đã cảnh cáo Trần Hạo không dưới 10 lần. Nhưng cái tên này cứ bỏ ngoài tai. Ánh mắt Bạch Phi Nhi lộ vẻ thất vọng. Quay đầu rời đi, Giang Ngạo Tuyết bực bội đuổi theo. Biết chủ tịch đang tức giận. Lòng thầm nghĩ, cái tên đàn ông này bị làm sao vậy? Lấy được vợ là chủ tịch hẳn hoi mà còn không biết điều gì cả. Chủ tịch, Giang Ngạo Tuyết đuổi theo định khuyên Bạch Phi Nhi. Bạch Phi Nhi chỉ lạnh lùng nói. Không cần nói gì đâu. Tôi biết rõ anh ta như thế nào hơn cô mà. Giang Ngạo Tuyết cũng không biết nói sao nữa. Hai người cứ như vậy đi vào phòng làm việc của Bạch Phi Nhi. Khác với bình thường là, hôm nay hai người cứ nhìn nhau như vậy thôi. Diệc Hiên khai trương thành công rực rỡ đã khiến hai người nhẹ nhõm đi không ít sau chuỗi ngày bận rộn. Tự nhiên không có việc gì làm khiến hai người chưa thích ứng được. Trong đầu cứ nghĩ linh tinh, thành công đến không dễ dàng. Giống như là mơ vậy. Hình ảnh Lưu Gia Ấn mặt xám như cho vẫn còn đang bay trong đầu bọn họ. Vào lúc cả hai đang ngơ ngẩn thất thần thì thư ký đi vào nói Hà Nham Đông muốn gặp. Bạch Phi Nhi chau mày. Suy nghĩ rồi nói. Mời anh Hà vào. Sau khi thư ký đi. Giang Ngạo Tuyết hỏi. Chủ tịch, Hà Nham Đông này vẫn theo đuổi cô sao? Bạch Phi Nhi thở dài. Thì anh ta đã giúp tôi rất nhiều trong vụ đàm phán với Smith đó. Nếu tôi không gặp thì người khác sẽ nói tôi vô ơn mất. Giang Ngạo Tuyết cứ cảm thấy việc ký hợp đồng này có điều gì đó. Cô ấy thậm chí còn nghi ngờ rằng Hà Nham Đông chẳng liên quan gì đến việc ký kết. Nhưng trong chuyện này có vấn đề cá nhân của Bạch Phi Nhi nên cô ấy không tiện nói. Chỉ đành xin phép đi ra ngoài. Hà Nham Đông mỉm cười đi vào phòng làm việc của Bạch Phi Nhi. Nghe nói sáng nay Diệc Hiên khai trương hồng phát lắm. Chúc mừng em nhé, Phi Nhi. Hà Nham Đông phong độ đi vào. Kéo ghế ra ngồi đối diện Bạch Phi Nhi. Bạch Phi Nhi bình thản nói. Cảm ơn anh, Diệc Hiên có được như vậy cũng không thiếu công lao của anh Hà. Nếu anh không giúp đỡ chuyện với bên công ty Smith thì tôi cũng không thể toàn tâm toàn ý vào chuyện khai trương Diệc Hiên được. Trần Hạo đi vào thì thấy Hà Nham Đông. Cũng hiểu rõ duyên cớ. Bèn cười nói. Anh Hà cũng ở đây sao? Hà Nham Đông mỉm cười đáp. Ừ, bạn tôi tặng cho hai vé đi xem hòa nhạc. Tôi đến mời Phi Nhi đi cùng ấy mà. Có Trần Hạo ở đây. Bạch Phi Nhi cũng không kiêng kỵ gì nữa mà tỏ thái độ luôn. Cảm ơn ý tốt của anh Hà. Nhưng tôi là phụ nữ đã có chồng. Đi riêng với người khác giới xem hòa nhạc e là không hợp. Năm người đã xem, thích, bình luận, cách chương.